chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3817, chương 3727, Vương Lột ra. Ta gõ ngươi sao? Nghiêu đầu cùng Mã Diện trong nháy mắt nổ tung. Ta mẹ nó đều chuẩn bị tốt. Ngươi lại chỉ thiên nói khí trời thật tốt. Ta gõ ngươi sao? Nghiêu đầu Mã Diện giận không nhịn nổi. Nhưng là trở ngại Vương Đại Đông ở trước mặt. Hai người bọn hắn không có trực tiếp động thủ. Bằng không hai người bọn hắn nhất định phải làm cho Hắc Tịch biết cái gì là quốc hua tàn đầy đất. Thương tổn, hai người dương mắt nhìn Hắc Tịch. Bộ dáng kia hận không thể đem Hắc Tịch ấn tại tiên nhân cầu phía trên ma sát. Hai vị không cố gắng tại địa ngục ở lại. Tới nơi này làm gì? Vương Đại Đông hỏi, ánh mắt sáng rực, để Nghiêu đầu Mã Diện vô cùng không được tự nhiên. Mẹ trứng, cái này so không là tại biết rõ còn cố hỏi sao? Nghiêu đầu cho Mã Diện truyền âm nói, hiện tại làm sao xử lý? Cũng không thể nói chúng ta cũng vì cái kia Ngũ Linh Châu tới đi. Mã Diện lườm hắn một cái. Ánh mắt sợ hãi rụt rè nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Truyền âm nói. Nói nhảm. Đương nhiên không thể nói. Muốn là nói bị cái kia Diêm Quân biết. Ngươi nói chúng ta là giúp cái kia vẫn là giúp cái kia. Nghiêu đầu mặt sạm lại. Bất quá vẫn là nghe hiểu. Vậy dạng này. Chúng ta tùy tiện hốt du hắn, sau đó chúng ta tại tùy thời đem Hỏa Linh Châu mang đi. Hoàn toàn O98K, Mã Diện so một cái ok thủ thế, ho khan vài tiếng hắng giọng, khụ khụ, vị tiểu huynh đệ này, chúng ta cũng là đến tìm cơ duyên, đã tất cả mọi người nhận biết, vậy chúng ta thì sơn thủy hữu tương phùng, sau này còn gặp lại. Mã Diện nói xong, lôi kéo Nghiêu đầu cổ áo rời đi. Vương Đại Đông nhìn lấy bọn hắn rời đi. Hắc Tịch thanh âm tại Vương Đại Đông bên tai vang lên. Tạo hóa thần vú cùng sinh sinh tạo hóa không diệt chi dịch thật có bổn tọa một phần sao? Vương Đại Đông, không có. Ngoạn tào, tiểu tử kia muốn quỵt nợ. Hắc Tịch lập tức thì bảo tàu. Vương Đại Đông ha ha cười. Ngươi nói cho ta biết. Ta dựa vào cái gì phân ngươi? Ngươi vừa mới kém chút bán ta, Hắc vắng vẻ nhận. Nhưng lại không muốn từ bỏ. Hắn là ai? Hắc Tịch, cao quý nhất long tộc. Ngươi đem tạo hóa thần vú cùng sinh sinh tạo hóa không diệt chi dịch chia cho ta phân nửa. Ta liền đem ngũ hành này ao bí mật nói cho ngươi. Không cho, ta bằng bản sự của mình được đến đồ vật dựa vào cái gì muốn chia ngươi một nửa. Móa, người gặp có phần, không cho, một phần ba được thôi. Vương Đại Đông vẫn như cũ là một mặt đạm mạc. Hắc Tịch hỏi, chẳng lẽ ngươi thì không hiếu kỳ ngũ hành này ao đến tột cùng có bí mật gì? Hiếu kỳ, Vương Đại Đông nói, để Hắc Tịch cảm thấy có hy vọng. Nhưng Vương Đại Đông câu nói tiếp theo lại làm cho lòng hắn nát. Nhưng là ta dựa vào cái gì muốn hỏi ngươi? Theo Nghiêu đầu Mã Diện chẳng phải sẽ biết sao? Ta, Hắc Tịch khóc không ra nước mắt. Chính mình làm sao lại gặp một cái khó chơi Vương Lột ra đâu? Một phần tư cũng có thể đi. Hắn cắn răng nói ra. Tạo hóa thần vú cùng sinh sinh tạo hóa không diệt chi dịch sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Tạo hóa thần vú ba giọt. Sinh sinh tạo hóa không diệt chi dịch một cân. Đây là ta phòng tuyến cuối cùng. Phốc, Hắc Tịch tức giận đến phun máu. Thầm nghĩ, Vương Lột ra quả nhiên chính là Vương Lột ra. Sinh sinh tạo hóa không diệt chi dịch có mấy trăm cân. Thì liền tạo hóa thần vú cũng có mười mấy cân. Nhưng là phân như thế một điểm. Thật sự là keo kiệt a. Hắc Tịch đối Vương Đại Đông đã tuyệt vọng. Một giây sau, thành giao, nó cười nói. Có dù sao cũng so không có tốt. Vừa đi vừa nói. Vương Đại Đông gật đầu. Cất bước rời đi cái này nhàn nhạt trì tử. Hắc Tịch trong lòng than thở. Quả thực là gặp người không quen a. Ngũ hành này trong ao có 5 viên linh châu. Mỗi một khỏa đều ẩn chứa một đạo. tề tụ 5 viên luyện hóa, có thể có tỷ lệ nhất định để cho mình thể chất biến thành ngũ hành đạo thể. Bước vào vĩnh hằng sau có thể hợp 5 đầu đại đạo. Hợp 5 đạo, rất lợi hại phải không? Vương Đại Đông hồ nghi, còn là lần đầu tiên nghe thấy hợp đạo cái thuyết pháp này. Thiết, Hắc Tịch khinh thường nói. Nói ngươi đồ nhà quê ngươi không tin. Vương Đại Đông đôi mắt đột nhiên lạnh lẽo xuống tới. Hắc Tịch vội vàng im miệng. Vì tạo hóa thần vú cùng sinh sinh tạo hóa không diệt chi dịch. Tạm thời long tộc tôn nghiêm thì để một bên đi. Ngươi cũng biết, có thể hợp nhất đại đạo người cũng đã là chí cường giả. Tại ta cùng Hàn Tiêu thời đại kia, nhiều lắm là cũng liền có cùng 4 đạo, hợp 5 đạo, vào lúc đó đã có thể nói một chút vạn giới đệ nhất. Vương Đại Đông hít sâu một hơi, lợi hại như vậy sao? Hắc Tịch đắc ý cười nói, đó là đương nhiên, nhớ năm đó bổn tọa cũng là hợp 2 đạo lão đại. Nghe đến đó, Vương Đại Đông không khỏi phát ra một trận quái thanh, chậc chậc. Không biết là người nào bị người khốn không biết bao nhiêu năm. Thì liền ta đều đánh không lại. Còn không biết xấu hổ khoác lác. Ai ai, người cái này không trượng nghĩa. Bổn tọa đỉnh phong thời kỳ. Người loại này tiểu trung tử bổn tọa đánh một nhảy mũi cũng không biết có thể diệt vô số. Ha ha, Vương Đại Đông cười lạnh. Hắc Tịch không biết xấu hổ hắn đã kiến thức đến. Trừ hội khoác lác. Cái gì cũng không được. Hắc Tịch nghe thấy Vương Đại Đông ha ha cười. Nhất thời thì không vui. Nhớ nó là nhân vật nào. Lại có một ngày cũng sẽ bị một con kiến hôi trào phúng. Cái này hắn mèo thật là khó chịu a. Ta nhìn cái kia nghiêu đầu mã diện chẳng qua là một bộ pháp thân. Cũng hẳn là tới tìm Ngũ Linh Châu. Hắc Tịch cười lạnh. Dù sao nên nói cho nó cũng nói. Chờ lấy cầm đồ vật là được. Vương Đại Đông cũng biết nghiêu đầu mã diện mục đích không đơn giản, cho nên cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Chỉ là Hắc Tịch nói đây chẳng qua là nghiêu đầu mã diện pháp thân, cái này khiến hắn hơi kinh ngạc. Pháp thân cũng là đại đế đỉnh phong, cái kia nghiêu đầu mã diện bản thể thực lực như thế nào? Vương Đại Đông hỏi. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là hợp nhất đạo lớn có thể mà thôi. Ta, Vương Đại Đông im lặng. Cái này hắn mèo chỉ là hợp nhất nói. Hắn có thể nghe ra được Hắc Tịch trong miệng bành trướng. Nhưng là hiện tại đều dạng này, Hắc Tịch còn có thể nói tới ra loại lời này. Thả hắn ra ngoài, còn không phải bị người ta đánh chết. Bất quá, Vương Đại Đông hiện tại đối Hắc Tịch nói tới ngũ hành đạo thể cảm thấy hứng thú vô cùng. Ta nên nói cũng nói xong. Ta đồ đâu? Sau đó 2 giọt tạo hóa thần vú cùng nửa cân sinh sinh tạo hóa không diệt chi dịch tung bay ở trước mặt nó. Nó long nhãn trừng trừng. Vương Lột ra. Số lượng này không đúng. Sau đó tạo hóa thần vú thì biến mất 1 giọt. Hắc Tịch nhất thời thì tức giận. Vương Lột ra. Ngươi không nên quá phận. Vương Đại Đông nghe vậy. Liền càng thêm không thể nhịn, đều gọi hắn Vương Lột ra. Vậy hắn thì lột ra cho nó nhìn xem. Hắc Tịch trông thấy Vương Đại Đông trong mắt hàn quang, trong lòng quính lên, tay mắt lanh lẹ cùng Vương Đại Đông đồng thời xuất thủ. Hắc Tịch phát ra rít lên một tiếng. Đệt, Vương Đại Đông lấy đi 2/3 sinh sinh tạo hóa không diệt chi dịch. Mà hắn đành phải 1 giọt tạo hóa thần vú cùng 1/3 sinh sinh tạo hóa không diệt chi dịch. Vương Lột ra, ngươi tên cầm thú này. Hắc Tịch ánh mắt đều đỏ. Chính ngươi tìm đường chết. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Vương Đại Đông trắng nó liếc một chút. Cái nào để nó trái một cái Vương Lột ra phải một cái Vương Lột ra gọi. Đây không phải đang buộc hắn mà. Vương Lột ra. Ngươi như thế keo kiệt chết ngươi tính toán. Hắc Tịch chừng lấy long nhãn, hết sức tức giận, thực ta cũng rất hào phóng. Chỉ là một ít long hết lần này tới lần khác muốn tìm chết. Hắc Tịch nghiến răng nghiến lợi, long tộc vĩnh bất thỏa hiệp.